Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1088, xôn xao sôi sục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần trước là tốc độ của anh quá nhanh, Uy Hoàng không phản ứng kịp, bây giờ gia tộc Chi Ba tôi đã chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng. Cho dù anh có ba đầu sáu tay, còn dám đến Đông Doanh lần nữa, anh chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Từ nay về sau, Đông Doanh chính là khu vực cấm của Diệp Bắc Minh anh, cô ta lạnh lùng cười. Cấm anh đặt chân tới, vậy sao? Khóe miệng Diệp Bắc Minh nhếch lên nụ cười. Vạn Lăng Phong, chuẩn bị máy bay cho tôi, chúng ta lập tức đến đảo quốc Đông Doanh, Vạn Lăng Phong lập tức trả lời. Vâng, chủ nhân, ông ta cất giọng rất to, Chi Ba Sadako ở phía bên kia điện thoại nghe rất rõ ràng, cô ta cau mày. Diệp Bắc Minh, anh dám đến Đông Doanh thật, tôi cảnh cáo anh, tôi đã chuẩn bị rất đầy đủ, nếu anh dám, tút tút tút. Diệp Bắc Minh trực tiếp tắt máy, lúc này, Chi Ba Sadako ở mãi tận đảo quốc Đông Doanh ngẩn người, cả căn phòng chìm vào trong tĩnh lặng như cái chết, đôi mắt cô ta đầy tia máu, tóm chặt điện thoại trong tay, trái tim cũng đập điên cuồng không ngừng, anh ta thực sự dám đến Đông Doanh sao, mình đã phản bội anh ta, tại sao anh ta không tức giận chút nào, chẳng phải anh ta nên nổi giận, gào thét, chửi mắng mình sao, tại sao, Chi Ba Sadako không nhịn được run lên. Trong đầu hiện lên khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc của Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh tức giận, nổi điên, uy hiếp, cô ta cũng không sợ, chỉ duy nhất. Vẻ bình tĩnh của Diệp Bắc Minh khiến cô ta sợ hãi, một lúc lâu sau, trong mắt của Chi Ba Sadako lóe lên sát ý băng lạnh. Nếu anh đã dám đến, thì Đông Doanh chính là nơi chôn thân của anh, tốc độ của Vạn Lăng Phong rất nhanh, máy bay đã được chuẩn bị xong, Diệp Bắc Minh đang định rời khỏi Vạn Bảo Lâu, cậu Diệp. Có một người đàn ông tự xưng là thư ký tiền xin gặp cậu, một người giúp việc của Vạn Bảo Lâu đi vào, Diệp Bắc Minh không bất ngờ. Anh đã đoán được tại sao thư ký tiền đến thành võ đế, mời anh ta vào. Vâng, thư ký tiền được dẫn đến trước Diệp Bắc Minh, sắc mặt của anh ta vô cùng nghiêm trọng. So với trước đó, có thêm phần kính sợ khi đối diện với Diệp Bắc Minh, thanh niên trước mắt còn dám giết cả vua Tây Vực, kể cả thư ký tiền là người bên cạnh Long Chủ. Cũng không dám có suy nghĩ coi thường Diệp Bắc Minh. Long soái, cậu đã giết vua Tây Vực thật rồi ư? Thư ký tiền vừa gặp được Diệp Bắc Minh đã buột miệng hỏi. Diệp Bắc Minh cười. Làm sao, anh đến đây vì chuyện này hả? Thư ký tiền vỗ đùi. Trời ơi, đúng là cậu làm thật ư? Ông ta là vua Tây Vực đó, cách chương.